Thắt nút ngoài ý muốn dục hiểu. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A ha ưng, cảm nhận được vật gì đó chĩa vào lỗ nhỏ của mình, Hứa Lan Ý nhắm nghiền mắt, kìm không được phát ra tiếng rên sảng khoái. Giang Thác cảm thấy thú vị nên lại chọc chọc làm một mảnh quần lót lọt vào lỗ nhỏ ướt mềm. Quả nhiên Hứa Lan Ý khó chịu rên lên một tiếng rồi rúc vào ngực hắn, sợi tóc như có như không phất qua cằm hắn, ánh mắt Giang Thác biến đổi. Bàn tay từ phía sau luồn vào trong quần, dọc theo khe mông sờ đến miệng nhỏ ướt át. Chỉ bị ngón tay mê gian mà Hứa Lan Ý đã sảng khoái rên rỉ mấy tiếng, hai gò má đỏ bừng, đôi môi mím chặt cũng hé ra, lỗ nhỏ dâm đãng mút ngón tay thon dài, khao khát nó chui vào sâu hơn, đâm mạnh hơn. Giang Thác nhanh chóng đốt vào mấy lần, sau khi cảm nhận được bên trong đủ ướt thì rút ngón tay ra. Hắn cũng không biết tại sao hôm nay mình rất thèm chịch Hứa Lan Ý. Thèm hơn bất cứ lúc nào khác. Dù biết rõ giờ họ đang ở đâu và làm chuyện này sẽ xấu hổ đến mức nào nhưng hắn vẫn không kìm được ý muốn hòa tan người này vào cơ thể mình. Hơn nữa quan hệ với anh trong căn phòng mình sống từ nhỏ đến lớn dường như còn có một ý nghĩa khác. Giang Thác cởi quần đùi trên người mình ra, sau đó lại từ từ lột quần Hứa Lan Ý, gác một chân anh lên người mình, dương vật đứng thẳng chĩa vào lỗ nhỏ ướt mềm. Hình như Hứa Lan Ý bị nóng nên lập tức co rúm lại. Muốn trốn ra sau nhưng bị Giang Thác ghì chặt trong ngực. Quy đầu to bằng quả trứng nhẹ nhàng đè ép ma sát lỗ nhỏ làm Hứa Lan Ý chảy nước dâm đầm đìa, ngứa ngáy khó chịu, lông mày khẽ nhíu lại trong lúc ngủ, phát ra tiếng thở dốc nặng nề. Hiển nhiên anh đã hứng tình, dương vật phía trước cũng cứng ngắc dựng thẳng như Giang Thác. Giang Thác không muốn làm anh thức giấc nên mỗi động tác đều rất nhẹ, dịu dàng đến cực điểm, nhưng khi quy đầu cực đại vạch lỗ nhỏ ra, Hứa Lan Ý bỗng nhiên dùng mình như sắp tỉnh dậy, Giang Thác hoảng sợ lập tức dừng lại. May mà Hứa Lan Ý không mở mắt ra, sau đó lại thở đều, lúc này Giang Thác mới tiếp tục đút vào. Dương vật không vào sâu lắm, một là vì tư thế này khiến hai người không thể kề sát nhau, hai là sợ đâm sâu quá sẽ làm người tỉnh lại. Mặc dù họ đã làm rất nhiều lần nhưng hành vi tương tự như mê gian này vẫn khiến Giang Thác vừa hồi hộp vừa phấn khích. Không biết anh tỉnh lại có sầm mặt bảo mình xéo ra ngoài hay không, hoặc là xấu hổ đến nỗi cả khuôn mặt đỏ bừng nhưng vẫn nhịn không được phát ra tiếng rên gì. Dù là loại nào hắn cũng thấy hết sức đáng yêu. Giang Thác vừa chậm chạp đưa đẩy vừa chú ý mỗi phản ứng của Hứa Lan Ý, nhìn đối phương nhíu mày vì khoái cảm trong lúc ngủ mê, tiếng rên gì càng đáng yêu hơn bình thường, hắn bỗng thấy lòng mình lâng lâng. Tỉnh đến lúc nồng, Giang Thác cũng nhắm mắt lại. Đắm chìm trong cuộc làm tình này. Hứa Lan Ý ngủ say chỉ cảm thấy khô nóng không thôi. Mỗi hơi thở đều nóng hổi. Hệt như đang đứng dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Kỳ quái hơn là dưới nhiệt độ cao như vậy mà toàn thân mình trần trụi. Dương vật cương cứng vểnh cao. Lỗ đít chảy nước dâm đầm đìa. Thiếu niên không rõ mặt trong mơ nâng chân anh lên rồi đâm rút tới tấp. Anh cũng kìm lòng không được lắc lư theo. Muốn nuốt dương vật to dài vào sâu hơn. Anh biết người chơi mình là ai. Bởi vì chỉ có hắn mới mang đến khoái cảm tột độ cho anh. Hơn nữa dù không thấy rõ mặt thì mùi hương trên người đối phương cũng không thể nào quen thuộc hơn được. Có lẽ anh đã dần mê đắm mùi hương này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lan khàn giọng rên rỉ thở dốc, đôi mắt mông lung chậm chạp mở ra. Cảnh tượng trong mơ dần trùng khớp với hiện thực. Sau khi tỉnh lại, Hứa Lan Ý đờ đẫn nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt. Đôi môi hé mở phát ra tiếng thở dốc vừa nặng nề vừa dâm loạn. Không có vẻ mặt lạnh như băng, không xấu hổ dãy giụa. Sau khi thức giấc anh chỉ yên lặng hưởng thụ cuộc làm tình dịu dàng đến tận xương tủy này. Trìu mến nhìn thiếu niên đang nhắm nghiền mắt, nhìn gương mặt từ ngây ngô biến thành chững chạc, nhìn vầng trán đổ mồ hôi không ngừng. Thân thể càng nóng hơn, quạt điện nhỏ chạy hết công suất chỉ có thể tỏa ra luồng gió oi bức. Giang Thác đang đắm chìm trong khoái cảm nên không nhận ra Hứa Lan Ý đã tỉnh, vì vậy động tác vẫn nhẹ nhàng như đối đãi một bông hoa mong manh, dương vật trước đây lỗ mãng lần này chỉ đâm rút nhẹ nhẹ, vừa chạm đến điểm mẫn cảm thì lại nhẹ nhàng rút ra, động tác như chuồn chuồn lướt nước khiến bản tính dâm đáng của Hứa Lan Ý trỗi dậy, lỗ nhỏ ngứa ngáy khép mở liên tục, tuôn ra một dòng nước nóng. Cuối cùng Hứa Lan Ý nhịn không được, chủ động đuổi theo dương vật rút ra ngoài. Muốn nó đốt vào lần nữa. Anh tỉnh rồi à? Giang Thác mở mắt ra, kinh ngạc nhìn người trước mắt. Hứa Lan Ý không được thỏa mãn, đôi mắt long lanh nước, vội vã kề sát người Giang Thác. Sâu, thêm chút nữa đi. À, Giang Thác thấy anh thật sự đã tỉnh, hơn nữa còn có phản ứng dâm đãng ngoài dự đoán của mình thì không biết nên kinh ngạc hay nên cười, chỉ có thể thúc mạnh một cái, đâm thẳng vào miệng khoang đóng chặt. Hứa Lan Ý sung sướng kêu lên, điểm mẫn cảm bị dương vật thô to ma sát liên tục. Đâm chỗ đó đi, còn muốn nữa cơ. Sao hôm nay chủ động thế? Giang Thác cười, đây chẳng giống Hứa Lan Ý chút nào. Mặc dù bình thường khuất phục dưới uy lực của mình nhưng mẹ kế này vẫn cố ra vẻ thanh cao, hôm nay chẳng những không mắng mình mà còn chủ động lắc mông ăn gậy thịt lớn của mình nữa. Hứa Lan Ý không nói gì mà chỉ chậm rãi đưa tay ôm thiếu niên trước mắt. Giang Thác được sủng mà sợ, đây là đãi ngộ hắn chưa từng có từ khi Hứa Lan Ý tỉnh lại. Rốt cuộc hôm nay là ngày lành tháng tốt gì vậy, anh sao thế? Chắc không phải lại bị sốt đấy chứ, Hứa Lan Ý không trả lời. Giang Thác đành phải ngoáy mạnh miệng nhỏ mấy lần, người trước mắt càng sướng hơn, thậm chí còn thốt ra mấy câu dâm đãng. Cù bự đâm vào trong rồi, sướng quá, phẩy chấm, chịch mạnh nữa đi, suỵt, chỗ này cách âm không tốt lắm đâu. Giang Thác dừng lại rồi khó xử che miệng Hứa Lan Ý, giường ở cô nhi viện đã khá cũ, động tác hơi mạnh một chút sẽ phát ra tiếng kéo kẹt, động tĩnh quá lớn chưa biết chừng phòng bên cạnh còn nghe được mấy âm thanh khả nghi, ở đây toàn là người quen. Nếu bị nghe thấy thì chết chắc, nghĩ vậy Giang Thác ra sức kiềm chế, cố gắng không làm giường rung mạnh, cũng không cho Hứa Lan Ý kêu to nữa. Đây là lần đầu tiên Hứa Lan Ý thấy người này hoảng hốt, đột nhiên cảm thấy rất thú vị, bình thường toàn là hắn ức hiếp mình, chẳng hạn như kéo tới trước camera, chẳng hạn như dưới gầm bàn trong bếp, lần nào mình cũng hồi hộp hơn hắn, hình như đây là lần đầu tiên hắn hồi hộp hơn mình. Hứa Lan Ý chợt nảy ra ý xấu. Lỗ dâm kẹp chặt gậy thịt, đôi mắt long lanh vô tội nhìn Giang Thác, miệng bị che kín phát ra tiếng nghẹn ngào. Nhưng anh muốn cua bự của Tiểu Thác chịch anh tới tấp như mọi lần cơ, cách chương.